hoạt bát. Một con lạc đà màu trắng từ trong tuyết tung bay đi ra, như một tinh linh. Nó dừng ở bên thi thể A Bạc Đỗ Lạp, quỳ xuống, miệng không ngừng nhóp nhép, giống như đang nói. Trên lưng nó có một cái hộp bạc, làm vô cùng tinh xảo. Trình Sử mặc vạn khóa, phát hiện bên trong có một tờ giấy làm bằng da dê trắng mút. Hứa Kính Tông mở cuộn da dê ra, khẽ đọc: Vân Hầu từ ngàn dặm xa xôi tới, tại hạ rất vui, đặc biệt phái người mang tới trò chơi, lấy một nụ cười của Quân Hầu. Giờ có rượu ngon ba tư, có mỹ nhân các nước, múa cùng tuyết trắng, đón gió ca vang đẹp không tả xiết. Rất mong được cùng Vân Hầu say một bữa, được chăng? Hứa Kính Tông đọc xong ngẩn ngơ nhìn Vân Diệp, với kiến thức rộng lớn của hắn cũng chưa bao giờ gặp phải kiểu mời khách như thế này. Vân Diệp thì có thể hiểu được, đây là thứ biến thái con bà nó, múa cùng tuyết trắng, đón gió ca vang. Đây rõ ràng là chơi ép, nếu như không đi, ngày mai khẳng định có rất nhiều mỹ nữ bị chết rét đem tới. Kẻ này là ai? Sao lại hiểu nhược điểm của ta như thế? Vứt bỏ đi phần ngụy tạo văn thư, nó thuộc về lễ nghi quý tộc. Cho dù lễ nghi của bọn họ có thể dễ dàng lấy 300 mạng người ra làm trò chơi, từ đó mà suy thủ hạ của hắn phải hơn 3.000 người. Ngay cả Hiệt Lợi cũng không thể chơi lớn như thế được. Không đi không xong, tên khốn này nếu phái tới 5-6 trò chơi nữa, chút người này của lão tử không đủ nhét kẽ răng, dù là thêm vào 500 tinh kỷ đằng sau cũng rất thành vấn đề. Không nói nữa, thay y phục vậy, người ta là quý tộc, lão tử cũng là quý tộc, thế nào cũng không được để hắn xem thường. Lão Tôn không thể đi, Trình Sử Mặc không thể đi, chỉ có thể đi cùng Hứa Kính Tông và lão Trang. Để Tôn Tư Mặc trông chừng Trình Sử Mặc, ngàn vạn lần đừng để ta thêm lo lắng. Hiện giờ tình thế không tốt, chỉ có thể tới đâu ứng phó tới đó, làm không khéo là toi hết cả lũ. Đem đạo lý này giảng cho Trình Sử Mặc mấy lượt liền mới đuổi con lạc đà, bắt nó đi về. Đi theo lạc đà về phía trước, Vân Diệp toàn thân áo choàng đen, đầu đội mũ da cừu mềm, chân đi giày ấm da dê, trên mũ đính một viên chân châu đen to bằng long nhãn. Không biết là cô kiếm đâu ra, dù sao trang phục này của Vân Diệp đề cao hình tượng tài lực của Vân gia lên mấy lần. Ở Trường An có đánh chết Vân Diệp cũng không mặc, quá đốt tiền. Lần trước chỉ mặc thử một lần mà khiến Tân Nguyệt cười lăn ra giường không bò dậy nổi, nói nàng chỉ nhìn thấy áo choàng và chân châu, người trông ra sao không nhớ. Hứa Kính Tông rất quy củ, y phục văn sĩ bình thường, bên ngoài khoác áo choàng da dê, không phô trương như Vân Diệp, trông rất nhẹ nhàng. Lão Trang cắm trên lưng hai thanh trường đao, hông dắt hoành đao, lưng ngựa có cung tiễn, hai bên sườn treo hai túi cung to, hận không thể vũ trang tới tận răng. Cưỡi ngựa đi chưa được hai dặm thì có xe ngựa đợi sẵn. Vân Diệp và Hứa Kính Tông lên xe, bên ngoài gió rét căm căm, bên trong vô cùng ấm áp. Có hai nữ tử xinh đẹp quỳ trên đất, díu ra díu dít không biết nói gì. Còn chưa đợi Vân Diệp lên tiếng đã cởi giày của y, đem bàn chân lạnh giá của y ôm vào lòng. Bầu vú đầy đặn bị ép tới biến hình, cảm giác mịn màng êm ái đó làm mặt Vân Diệp biến ngay thành quan vũ. Đem so ra thì Hứa Kính Tông tự nhiên hơn rất nhiều. Lão Hứa đặt chân lên bầu ngực ấm áp của thiếu nữ, bộ dạng thỏa mãn như phê ma túy, nhìn một cái là biết mãnh tướng trên trận địa phong lưu, còn không ngừng cọ chân vào ngực thiếu nữ, khiến ả cười nắc nẻ không ngừng. Tóc thiếu nữ này màu hạt dẻ, không phải nữ tử đại đường, mang tâm tư bỉ ổi kiếm vinh quang cho tổ quốc. Vân Diệp cũng dè dặt hoạt động chân. Đọc truyện online mới nhất ở truyenyy.com. Vân Hầu, cả thả lỏng đi, thoải mái được cứ việc thoải mái, đừng lo, ta thấy chủ nhân khách khí như thế, chưa chắc đã có ý đồ bất lương. Có lẽ là có chuyện cầu tới Vân Hầu, tới khi đó Vân Hầu cứ mở miệng thật lớn kiếm khoản to, có điều nói trước, ai thấy là có phần nhé. Khi giao chiến thì cái thằng con rùa này nằm bẹp dí trên xe trượt, còn bắt lão phó nằm trên người chắn tên cho hắn. Giờ sống rồi lại làm bộ tiêu sái. Đây là bản tính của loại cháo trở, sau này quan hệ với hắn phải dè chừng gấp đôi. Lão Hứa dựa vào đâu mà dám nói thế? Bọn chúng ở Sóc Phương đã không có ý tốt, lừa chúng ta lên đại thảo nguyên không có bóng người, không gian thì là tặc, không thể không đề phòng. Với lời của Hứa Kính Tông thì Vân Diệp chỉ nghe một nửa, thậm chí ít hơn. Ha ha ha, Vân Hầu qua lo rồi. Hai ta chẳng biết gì về bố trí quân sự của đại đường, với động thái của triều đình cũng là kẻ mù, cho nên chúng ta không thể bán nước, cũng chẳng thể bán đứng tướng sĩ, hai điều này không thể còn sợ gì nữa. Hai ta giờ chỉ có một bụng tài hoa, bọn họ không cướp nổi, gặp phải hạng chủ nhà hiếu khách như thế, không tận tình hưởng thụ mới là có tội. Nào chân ấm rồi, giờ sưởi tay cho ta. Xe ngựa sau khi đi vòng qua hai ngọn núi thì dừng lại, có Phó Dịch đặt ghế thấp bên xe đợi khách xuống. Hứa Kính Tông cực kỳ ưu nhã vịn vai Phó Dịch, dẫm lên ghế, tựa hồ toàn thân yếu ớt, cái thói này làm Vân Diệp thấy tởm. Còn chưa đợi quản gia nghênh đón lên tiếng thì Vân Diệp đã bị cảnh tượng trước mắt làm sững sờ, y thấy một tòa thành, do lạc đà làm thành, mấy nghìn con lạc đà quỳ trên mặt đất, bị dây thừng nối thành vòng tròn cực lớn. Sau lạc đà dùng da lạc đà làm tường thành, từng tấm da được đóng trên cột gỗ lớn, trông rất kiên cố. Giữa thảo nguyên thế này, không biết lấy đâu ra nhiều gỗ tròn như thế. Hứa Kính Tông như mất hồn, ở Trung Nguyên bao lâu hắn chưa bao giờ được thấy phong tình sa mạc, thành lạc đà khiến hắn chấn kinh. Khách nhân tôn quý, đây là một biệt cung của vương chúng tôi. Có hơi đơn sơ, không so được với thắng cảnh phồn hoa của Trung Nguyên, làm quý khách chê cười. Có điều tòa thành lạc đà này ở thảo nguyên sa mạc cũng có vài phần tác dụng, dùng chắn gió cát có thể nói là tuyệt diệu. Cũng không biết chủ nhân nơi này tìm đâu ra một thằng cha như thế, rõ ràng là hồ tử mà nói giọng Trường An còn tốt hơn Vân Diệp, còn thi thoảng trích dẫn kinh điển, hoài niệm thắng cảnh Trường An, một số danh thắng mà ngay cả Vân Diệp cũng mới nghe lần đầu. Nhân lúc quản gia sai chuẩn bị kiệu, Vân Diệp hỏi Hứa Kính Tông, thế nào gọi là nhạc du quan thành như Thái Huệ? Ta chưa bao giờ nghe qua, rốt cuộc hắn là người đại đường hay ta là người đại đường? Ha ha ha, Vân Hầu, nhạc du là nói tới nhạc du nguyên, đứng ở trên nhạc du nguyên ngắm nhìn Trường An, 12 con đường chia Trường An thành từng phần chỉnh tề, giống như Thái Huệ, luống rau của nông hộ, thắng cảnh này có thể sánh ngang với khúc giang xuân vũ. Hứa Kính Tông chưa bao giờ bỏ qua cơ hội khoe hoang học vấn, đợi lát nữa bọn ta nói chuyện A Lạp Bà. Không tin ngươi cũng biết, người Tây Bắc, nhất là người Tây Bắc có chút kiến thức đều có ham muốn mạnh mẽ về lịch sử Tây Bắc. Từ sau khi chính phủ đời sau mở cửa tài liệu, tìm kiếm câu chuyện xưa cũ trong đống giấy thành một loại sở thích của bọn họ. Vân Diệp rất bất hạnh, vị đại thẩm của cục hồ sơ bực mình đem cái chân to như chân heo đá y một cái, nói với y thứ mà y muốn tìm ở trong đó, muốn thì tự đi mà tìm, đừng tùy tiện quấy rầy bà ta xem phim Hàn. Đang khóc tới sướng đây này, diễn biến lịch sử tông giáo Tây Bắc chính là thứ Vân Diệp muốn, định hỏi, nhưng thấy đại thẩm đó khóc thút thít liền bỏ ngay, xếp hàng một tuần, không muốn bị người ta hủy bỏ tư cách, không ngờ càng xem càng thích thú, xem suốt cả một ngày, tới khi bị người ta đá đít ra ngoài mới chịu thôi. Những người hồ này không phải là người đại thực, ba tư, càng không phải là người đột quyết, nhìn tướng mạo, tóc tai, màu mắt thì chỉ có khả năng là một loại người. Chín họ chiêu vũ, truyền thuyết nói tổ tiên của bọn họ là người Đại Nguyệt. Sau khi bị Hung Nô diệt tộc, huyết thống của bọn họ bắt đầu hỗn loạn. Màu tóc, máu mắt gì cũng có. Theo quan điểm di truyền học mà nói, tạp giao có chút hỗn loạn. Nhưng con mẹ nó nam thì anh tuấn, nữ thì mỹ lệ. Thực không lẽ trời nữa rồi. Vân Hầu, chẳng qua chỉ là đám tạp hồ mà thôi. Vì sao phải kinh ngạc? Trông có đẹp tới mấy cũng chỉ là hạng tạp chủng, nếu hầu gia mang về một vài kẻ, thể diện của tổ tiên sẽ mất sạch đấy. Có lẽ không cần hầu gia nói, vị lão nãi nãi trong nhà sẽ đem chúng đi lấp giếng, giờ chơi bời là đủ rồi. Hứa Kính Tông nói khó nghe nhưng là sự thực, lão Trang đứng bên cạnh Vân Diệp mặt đầy vẻ khinh bỉ, cho dù có thiếu nữ đẹp đến mấy đi qua trước mặt thì mí mắt hắn cũng không nhướng lên cái nào. Huyết thống nhà Lý Nhị cũng chẳng hơn những người này là bao, chẳng trách đại tộc Sơn Đông thà gả khuê nữ cho bình dân chứ không chịu gả cho Lý Nhị. Đây chắc là khởi nguồn cho thái độ thù hận cực độ của Lý Nhị với bọn họ. Lần trước nhìn thấy kiệu vai là của Lý Uyên, ông ta ngồi bên trên, mấy phu khiêng kiệu, không ngờ mình cũng có cơ hội ngồi trên thứ này. Chất lượng hơn thứ của Lý Uyên nhiều, toàn là mỹ nữ khiêng kiệu, song rất khỏe, khẽ nhấc một cái là Vân Diệp lướt về phía trước, không tệ, rất phiêu. Chẳng thấy chòng chành chút nào, chẳng trách Lý Uyên thích ngồi. Vân Hầu đừng nghĩ khiêng kiệu vai đơn giản, khiêng thứ này không phải chỉ khỏe là được, thường ngày phải huấn luyện, vai đặt một chén nước đờ ở yêu cầu bất kể là lên dốc hay xuống thang thì đều không được cho một giọt nước sánh ra ngoài mới là hợp cách. Hiện giờ đã lĩnh giáo bản lĩnh hiểu lòng người của Hứa Kính Tông rồi, bản lĩnh nhìn mặt đoán ý của vị lão huynh này đúng là thiên hạ đệ nhất. Mặt đất bên trong thành Lạc Đà nhìn qua rất chắc chắn, phẳng như gương, không nhìn thấy một cọng cỏ nào, ở giữa dùng gỗ dựng lên một lầu gác, cách mặt đất hơn 3 xích, toàn bộ lầu gác dùng gấm lụa quây lại, trông giống như hộp kẹo, xanh xanh đỏ đỏ làm người ta hoa mắt. Hứa Kính Tông vuốt râu nói, năm xưa Thạch Sùng và Vương Khải đấu của từng dùng gầm treo lên cây, kéo dài 50 dặm, được coi là xa hoa, chủ nhân nơi này treo gấm lên cột cũng tác dụng tương tự. Hứa Kính Tông hôm nay được thấy sự xa hoa của nhân gian là nhờ phúc của Vân Hầu, phú quý như thế dù chết cũng nhắm mắt rồi. Lão Trang sờ bảo thạch trên kiệu cũng ngây ngất, chỉ có Vân Diệp nhìn trang trí này thiếu chút nữa bật cười, con bà nó đây chính là xa hoa à? Lấy lụa treo lên lầu là ăn chơi à? Đừng để đám con cháu đời sau nhìn thấy nhé, nếu biết chúng cười cho thôi mũi, nhà quê. Quê tới không thể quê hơn được nữa, trước đó dùng nô lệ, nạp mạng để mời khách, sau đó Lạc Đà trắng đưa thư, nữ tử trẻ trung dùng ngực sưởi ấm chân, thành Lạc Đà, kiệu vai đều làm Vân Diệp kinh hãi, nhưng nhìn cái lầu gác bằng gấm lụa này khiến Vân Diệp cực kỳ tự tin, chủ nhân nơi này dù làm ra vẻ tới đâu chẳng qua chỉ là thứ nhà quê mà thôi. Nụ cười trào phúng lờ mờ hiện lên trên mặt, làm quản gia dâu sồm thầm cả kinh. Phú quý như thế mà vị hầu gia này chỉ thấy bình thường, thậm chí xem thường, không biết mười mấy năm mình rời khỏi Trường An, nơi đó có thay đổi thế nào. Vân Diệp nhìn thấy một thiếu nữ bẩn thỉu nằm trên cái khay gỗ lớn, miệng ngậm một cái thừng ra, trên người chỉ có quần áo giống ba bố, đầu cố định ở một cái kẹp gỗ, toàn thân không ngừng run rẩy. Bên cạnh có hai đại hán cao lớn, trong đó một tên dùng mực vẽ lên trán nữ tử. Một tên còn lại cầm một cái đục đặt lên đầu, tựa hồ muốn đục đầu nữ tử đó. Khách nhân tôn quý, ngài từ xa tới, chủ nhân nhà ta lại có bệnh, không thể ra nghênh tiếp, vì bù đắp sự thất lễ đó, cho nên dùng lễ nghi tối cao của tộc chúng tôi, lấy chén xử nữ hoan nghênh ngài. Ruột gan Vân Diệp muốn ộc hết ra ngoài rồi, châu Âu thời Trung Cổ mới có cái thứ này, hiện giờ đã xuất hiện rồi à. Trong truyền thuyết đám quý tộc già yếu sa đọa vì sống lâu hơn, không tiếc dùng đầu lâu xử nữ làm đồ dùng uống rượu, nghe nói như thế có thể kéo dài tuổi thọ, đáng sợ nhất là đầu lâu lấy ra từ người sống, chén đầu người và quyển. Kinh gia người của Tây Tạng ở đời sau bị coi là sỉ nhục của nhân loại, vĩnh viễn đóng trên cây cột sỉ nhục lịch sử. Vân Diệp không ngừng nôn mửa, bảo với Lão Trang, ngăn cản bọn chúng. Trong ánh mắt kinh ngạc của quản gia và Hứa Kính Tông, Vân Diệp tung mình xuống kiệu, chạy về phía thiếu nữ, y không thể tạo ra nghiệt chướng như thế. Lão Trang sớm đã dùng sống đao đánh ngất hai tên đại hán, đang cởi thừng cho thiếu nữ, Vân Diệp vội vàng giúp thiếu nữ cởi dây ra. Trong miệng, vừa cởi ra, đầu vẫn bị kẹp, thiếu nữ đó đã khóc lớn, tiếng khóc rất quen, nhìn kỹ lại thì ra là Mục Dương nữ kia. Nàng sợ chết khiếp rồi, ôm lấy cánh tay Vân Diệp không buông, toàn thân run lẩy bẩy. Hai hàm răng không ngừng va vào nhau phát ra tiếng cành cạch, trời lạnh buốt nhưng mồ hồ ướt đẫm vải bố. Vân Diệp cởi áo choàng khoác lên người nàng, cướp lấy hoành đao trong tay Lão Trang, chém xuống cổ hai tên đại hán nằm trên mặt đất, máu tươi phọt ra, nhưng không có giọt nào bắt lên người. Quản gia giàu sồm đã lấy áo của mình ngăn máu phun ra. Ta giết người của các ngươi, ngươi không tức giận sao? Vân Diệp thở ra một hơi, hỏi. Khách nhân tôn quý, có thể nhìn ra ngài lần đầu giết người, ngài có trái tim thiện lương như thiên sứ, đó là cái đẹp, không đáng bị khiển trách, chỉ nên tán thưởng và tuyên dương. Chủ nhân nhà ta đã dặn, ở thành Lạc Đà, ngài có quyền ngang với chủ nhân. Nói xong khom người thi lễ, trông rất khiêm nhường, nhưng hàn quang trong mắt đã bán đứng hắn. Nói cho ta biết tên chủ nhân của ngươi, quản gia, ngay từ đầu đã gài bẫy ta. Từng bước ép ta nhảy vào bẫy, đó là đạo đãi khách của các ngươi à. Con người lấy khí dưỡng thân, thời gian qua sống cuộc sống đứng trên người khác đã tạo ra khí chất của kẻ bề trên, chất vẫn có vài phần. Vì thế, một giọng nói khàn khàn từ trong lầu gác truyền ra. Vân Hầu chớ trách, thân phận của mộ thực sự không thể gặp người. Nhưng vì nghi hoặc trong lòng mà không thể không làm thế, nay Hầu ra quang lâm, không bằng lên lầu, chấp đám tầm thường đê tiện làm cái gì, nếu Vân Hầu có bất mãn cứ thỏa sức mà giết. Hứa Kính Tông thấy khuôn mặt phẫn nộ của Vân Diệp, nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, hắn lớn tiếng đáp, vừa rồi Vân Hầu chỉ không đành lòng nhìn cha tấn, nữ tử kia lại là cố nhân của Vân Hầu, cho nên mới thất lễ, hiền chủ nhân lễ nghi chu đáo, làm khách chúng tôi cảm thấy như về nhà. Sao dám mạo phạm thêm? Trong lầu im ắng, tựa hồ như không muốn nói chuyện với Hứa Kính Tông, quản gia cúi đầu càng thấp, tay đưa ra tư thế mời, tựa hồ cầu khẩn. Vân Diệp không phải đỗ dự, không làm được cái việc chủ nhân giết phó dịch, lắc đầu lên lầu, Mục Dương nữ theo sát, nhưng bị quản gia ngăn lại. Vân Diệp bảo quản gia, đưa nàng đi tắm rửa cho sạch sẽ, lấy cho nàng quần áo ấp ấm rồi đưa lên đây. Mục Dương nữ ánh mắt đầy van xin, nàng không dám rời Vân Diệp. Sợ y đi rồi, những người kia lại lấy độc bổ đầu mình. Vân Diệp dịu giọng vỗ về rất lâu, bảo lão Trang đi theo, nàng mới chịu đi theo quản gia, vừa đi vừa không ngừng quay đầu nhìn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, mưu sát Vân Diệp. Không ngờ toàn bộ lầu gác lại rộng như thế, tất cả dùng gỗ to bằng cánh tay lắp thành, bên trên trải ra lạc đà, cửa sổ bốn phía chẳng biết dán bằng thứ da gì mà mỏng lại trong suốt, toàn bộ lầu gác xa hoa lộng lẫy, khắp nơi là màn che màu, các loại đồ dùng vàng bạc đắt khắp nơi. Vân Diệp nhặt một cái ấm vũ mã hàm bôi lên nhìn kỹ, hai bên trang sức bằng ngựa, tuấn mã múa uyển chuyển, lông vũ phiêu phiêu, giải lụa tung bay, khung cảnh múa ngựa trúc thò như hiện ngay ra trước mắt. Hàng năm, trong các tiết mục mừng sinh nhật hoàng đế, có mục múa ngựa, đội múa ngựa gồm 64 con, xếp thành 8 hàng, mỗi hàng 8 con. Chính đang tấm tắc khen ngợi thì giọng khàn khàn kia truyền ra, vì sao Vân Hầu trọng vật mà khinh người? Tích tắc tiến vào lầu gác, muốn bỏ qua ngươi là chuyện không thể rồi, để chúng ta có thể nói chuyện vui vẻ. Trước tiên khen ngợi đồ đạc của ngươi, chẳng phải điều khách nên làm hay sao? Vân Diệp không bỏ cái ấm xuống, tiếp tục ngắm nghía, còn Hứa Kính Tông thì mồ hôi đẫm lưng. Ồ, chẳng lẽ Vân Hầu chê Dạ Đà là người vùng kém văn minh, cho nên không thèm nói chuyện. Tiếng Hán của ngươi còn tốt hơn ta. Trước mặt ngươi ta cảm giác mình còn giống dã nhân kém văn minh, làm gì có chuyện chê bai. Vân Diệp vừa nói vừa tìm trên mặt đất cái chén cùng bộ với cái ấm. Hứa Kính Tông hình như hơi nóng, mồ hôi chảy ròng ròng. Hầu ra không tìm được chén đâu, bị ta bóp nát cả rồi. Phí của trời, chân phẩm nhân gian như thế mà không biết quý trọng, bảo vật vĩnh viễn tàn khuyết, thành nối tiếc của nhân gian. Đọc truyện online mới nhất ở truyenyi.com. Vân Hầu vì sao không dám nhìn ta? Ta biến thành bộ dạng bây giờ có liên quan rất lớn tới Vân Hầu, không biết Vân Hầu có gì dạy ta chăng? Không biết vì sao giọng khàn khàn kia lại không khàn nữa, lại còn có vài phần vận vị, âm điệu là lạ, nghe giống vẻ trêu chọc. Không phải là không dám nhìn, mà là đang nghĩ rốt cuộc ngươi trải qua chuyện gì mới biến thành bộ dạng như vậy. Vân Hầu không biết à? Từ bức tranh kia ta biết ngươi tới chỗ của Tây Vương Mẫu, thiên trì có đẹp không? Giọng của Dạ Đà như từ trong bụng rít ra, ngột ngạt giống cách một lớp da trâu. Vì thiên trì mà Hầu gia nói 16 thủ hạ trung thành nhất của ta đã mất mạng trốn hoang nguyên, Vân Hầu không có gì để nói với lão phu sao? Nghe xong câu này, Hứa Kính Tông quỳ sụp xuống đất, toàn thân run lên. Phúc họa vô môn, do người tự chuốc lấy. Thứ nhất ta không bảo ngươi đi tới đó, thứ hai không mời ngươi tới đó, ngươi nghe tin đồn vội vã chạy tới thì còn trách ai được? Dạ Đà, ta đi đường nửa ngày, vừa đói vừa khát, ngươi không biết cho bọn họ mang chút rượu thịt lên à, để khách đứng là đạo đãi khách của ngươi đấy à. Vân Diệp hiểu hết rồi, Dạ Đà là tên số đen hơn mõm chó, không biết nghe kẻ nào suối bẩy chạy đi tìm vùng đất thần tiên, bị đại tự nhiên trừng phạt, gặp phải kết cục này. Đã thế còn ôm hy vọng trường sinh, cái loại ngu xuẩn không có đầu óc này, dù quyền lực lớn đến mấy, bản lĩnh mạnh đến đâu cũng chẳng đáng ngại. Tâm sự trong lòng bỏ xuống, thói cũ lại sinh ra. Phải rồi, vì sao ngươi lại treo mình lên, còn dùng vòng bạc xuyên qua thịt, ai đưa ra chủ ý này cho ngươi? Vân Diệp lúc này mới phát hiện tên này là kẻ biến thái thuần túy, xuyên rất nhiều thứ lên lưng, dùng vòng bạc xuyên qua da lưng, dùng thừng da treo mình lên. Hắn đau đớn ho không ngừng, liên tục nhổ ra đờm đen. Ha ha ha, đó đều là do Vân Hầu ngài ban cho. Vì sao ngài tới thiên trì không mảy may tổn thương, ta chỉ đưa các vinh đệ trải biết bao gian nan tới nhìn một lần mà gặp phải ma kiếp này. Đầu tiên là băng tuyết, tiếp đó là địa hỏa, đáng thương cho 16 vinh đệ của ta, không bị tuyết nuốt chừng thì bị lửa thiêu ra cho. Ta phải dựa vào pháp môn khủng bố của yêu tăng thiên trúc mới sống được, đó là vì sao? Ở đời sau cái loại thích ngược đãi nhiều lắm, Ấn Độ, Đông Nam Á có rất nhiều khổ hành tăng muốn thông qua đau đớn cơ thể để giảm bớt vết thương tinh thần, nghe nói là rất linh nghiệm, không ngờ rằng ở đây gặp phải một tên, nhất là hắn còn bị động, nhìn Dạ Đà đau đớn tới mức không chịu nổi là Vân Diệp lại muốn cười. Mùa đông leo núi gặp tuyết lở là chuyện quá bình thường, đời sau thi thoảng còn có người bị tuyết vùi, giờ môi trường tốt như vậy, chắc tuyết ở trên thiên sơn cũng nhiều hơn đời sau nhiều lắm. Đi chơi thiên sơn mà không có cáp treo để ngồi, không chết mới là lạ, còn về vấn đề gặp núi lửa, đó là do ăn ở, Vân Diệp không bình luận. Nhìn cái bộ dạng vui sướng trên đau khổ của người khác ấy, Dạ Đà lửa giận bừng lên, cơ thể lắc qua lắc lại, nhưng không hạ được quyết tâm giết Vân Diệp. Khẽ vỗ tay, lập tức có thị nữ tràn vào, trước mắt đã dọn dẹp lầu gác sạch sẽ, lại tiến vào một số nữ tử đội mũ che, bê các loại thức ăn tới, tức thì cái bàn dài bày kín, đa phần là thịt, cũng có vài loại rau quả để được lâu ngày. Vân Diệp chẳng chút khách khí cầm lấy miếng dưa cắn một phát, sảng khoái cực điểm. Nhìn Vân Hầu chẳng chút lo lắng về tình cảnh của mình, chẳng lẽ Vân Hầu nắm chắc mọi thứ trong tay? 500 kỵ binh đại đường sau lưng ngài đã theo quân lệnh về Sóc Phương rồi, không biết Hầu ra dựa vào gì để nói cười vui vẻ trong xào huyệt của ta. Vừa nói xong là bắt đầu ho hắng, cho núi lửa trong phổi đã hành hạ hắn khốn đốn. Nhìn mà ghê người, Vân Diệp kéo màn, tránh nước bọt bay tới. Dạ Đà, muốn uống rượu không? Rượu nho của ngươi không tệ, ngon hơn trong thành Trường An nhiều. Uống hết rượu trong cốc vàng, Vân Diệp cho cốc vào lòng, cầm bầu rượu uống. Vân Diệp càng vô lễ, Dạ Đà càng ôn hòa, cứ như không thấy Vân Diệp khinh nhục mình, giọng càng nhẹ nhàng. Hiện giờ lão phu thế này còn uống rượu nổi sao? Vân Hầu nếu thích cứ uống thêm đi. Là chủ nhân mời khách mà ngươi ngay cả rượu cũng không uống, làm ta ngại lắm. Ngươi bỏ mấy cái vòng nực cười kia đi, ta cho ngươi một viên thuốc, ngươi tìm ít củ cải ép thành nước uống vào là ngươi có thể uống rượu rồi. Một mình ta uống rượu chẳng hứng thú, nếu như ngươi muốn thống khoái một chút, đục một cái lỗ ở họng ngươi, cắm ống vào, thế là thoải mái mà uống, ngươi thấy sao? Vân Diệp đưa ra cách giải quyết, Hứa Kính Tông mắt trừng lên như cái chuông đồng, nín thở, mồm còn ngậm một miếng thịt dê, nhìn Vân Diệp như nhìn thấy ma. Dạ Đà phát ra tiếng cười khà đặc, tay kéo một cái, hắn liền đứng trên mặt đất. Có thị nữ tới tháo từng cái vòng bạc trên lưng, khoác một cái áo choàng lớn. Dạ Đà đi chân đất đứng trên sàn gỗ, hắn cao tới 2 mét, làn da màu đồng như bôi mỡ, sáng bóng lên. Nhiều ngày đau bệnh không làm hán tử này suy sụp, ngược lại mặt càng thêm khí chất hào sảng. Vân Diệp than thầm, phổi của hắn đúng là bị cho núi lửa làm tổn thương, hô hấp khó khăn, cho nên mới dùng cách của khổ hành tăng giảm đau đớn khi hô hấp, tự khôi phục. Để lâu nói không chừng hắn sẽ tự chữa khỏi. Cách này tuy biến thái, nhưng với điều kiện hiện có thì là cách tốt nhất. Sau khi đội xe chết 6 người, Vân Diệp không định để hung thủ sống trên đời nữa. Nợ máu phải trả bằng máu, đó là chuyện đương nhiên. Nhất là nhìn những nô lệ đáng thương kia chết bi thảm như thế, lửa giận vẫn thiêu đốt trong lòng y, làm máu y sôi sùng sục. Hung thủ không chết, lửa giận khó lắng dịu. Giết một người quá dễ dàng, nhất là với một danh y. Tôn Tư Mạc đã nói, cho dù là kẻ thù giết cha thì ông cũng không dùng y thuật giết người, ông ta không làm, nhưng Vân Diệp làm. Đối với loại cuồng sát này, y không ngại dùng tất cả bản lĩnh của mình giết người một cách âm thầm. Vân Diệp từng thí nghiệm, một viên kim đan Lý Thuần Phong chế tác có thể độc chết một con gà. Hắn ta đem một bình gọi là hóa cốt đan tặng cho Vân Diệp, bị viên thiên cương giáo huấn một trận. Đan dược cũng bị tịch thu, hắn ta còn tăng thêm sức thuốc, nghe nói ăn vào có thể lập tức phi thăng. Vân Diệp rất tin, vì khi Lý Thuần Phong chế tác hóa cốt đan mới trong phòng thuốc của Tôn Tư Mạc cho thêm vào Hùng Hoàng, còn tăng thêm 3 lần. Hùng Hoàng sau khi đun nóng lên sẽ thành tỳ xương. Theo Tôn Tư Mạc nói, thứ đó nhìn thấy đã muốn phi thăng, còn cần uống vào sao? Một người bình thường uống liên tục một tháng mà không chết thì chỉ có thể là thần tiên thôi. Trong cái bình nhỏ màu tím chứa một viên thuốc kháng sinh, quản gia mang tới một bát củ cải ép. Dạ Đà uống cạn bát nước, mới cẩn thận uống thuốc kháng sinh vào, ngồi yên tĩnh rất lâu mới mở mắt ra, nói với Vân Diệp, hiện giờ ta dễ chịu hơn rất nhiều, thậm chí còn thoải mái hơn bị treo, cảm giác nóng rát ở ngực đã tiêu tan không ít, hàn thuốc của hầu gia đã có tác dụng. Làm gì nhanh như thế được, chỉ là hòa khí trong phổi ngươi tạm thời bị nước củ cải áp chế thôi, thuốc cho ngươi muốn có tác dụng cần một ngày, khi đó ngươi mới cảm thấy thoải mái. Dạ Đà cười, ha ha, hai tay vỗ một cái, lập tức có mấy vũ nương đeo khăn che mặt từ sau màn uyển chuyển đi ra, trên tay không cầm nhạc khí, mà là đoạn đao sắc bén, sau màn vang lên tiếng trống tay dồn dập, mấy vũ nương đó bắt đầu vặn người lắc mông khiêu vũ, trên bụng có hoa văn hình ngọn lửa, trong động tác đong đưa cực nhanh, không ngờ biến thành đóa hoa sen nở rộ, đang xem tới mê mẩn thì đằng sau có người chọc mình một cái. Quay đầu lại nhìn thì ra là Mục Dương nữ, nàng mặc trang phục nữ nhân 34, làn da hơi đen, hai con mắt vẫn tròn xoe như thế. Không biết có phải nàng thiếu cái dây thần kinh nào không, hay là sinh ra đã thế, vừa rồi còn sợ chết khiếp, thiếu chút nữa bị người ta lấy đầu làm chén rượu. Giờ nhìn thấy thức ăn trên bàn đã chảy nước miếng, đưa cho một miếng dưa, còn không hài lòng, ăn vài ba miếng đã hết, còn chọc Vân Diệp lấy đồ cho mình ăn. Mắt không ngừng liếc con gà béo múc đằng kia, lưỡi sắp lè ra rồi, hết cách, cho luôn. Nàng cái đĩa, cuối cùng cũng được yên thân. Vân Diệp vừa xem ca vũ vừa uống rượu, không để ý tới Dạ Đà đang vận khí, Dạ Đà cũng không nói. Đại khái là muốn nghĩ kỹ toàn bộ quá trình, hắn còn rất nhiều nghi vấn muốn Vân Diệp chứng thực. Nhưng không biết rằng Vân Diệp cầm cái chén trống không, suy tính làm sao nhử hắn uống đoạt mệnh hóa cốt đan của Lý Thuần Phong. Vũ nương múa nhiệt tình mà cởi mở, chỉ có tiếng trống tay nhưng không làm người ta cảm thấy đơn điệu, chỉ có mấy âm điệu đơn giản diễn tấu lặp đi lặp lại, gõ ra điệu nhạc tươi vui. Vũ nương đi chân trần, tung bay trên sàn gỗ, quần phồng thùng thình chẳng làm người ta có cảm giác nặng nề, mà như cánh bướm đang đập cánh. Đây là y phục gần với trang phục hiện đại nhất mà Vân Diệp chứng kiến. Sau đầu vũ nương buộc một sợi lụa màu, màu sắc khác nhau, dài ngắn khác nhau, trên người chỉ mặc một cái áo nhỏ đủ che đi bộ ngực đầy đặn, lộ ra cả mảng da trắng nõn. Cái quần phía dưới cực rộng, nhét hai ba vũ nương vào cũng không thành vấn đề, nhưng ở cổ chân lại bó vào, bàn chân nhỏ trắng như tuyết nhỏ nhắn càng làm chiếc quần thêm nổi bật. Hứa Kính Tông đứng ngồi không yên, sau khi thấy phương thức nói chuyện của Vân Diệp và Dạ Đà, hắn cực kỳ hối hận vì sự lỗ mãng của mình. Vân Diệp tự hồ căn bản không định nói chuyện tử tế với Dạ Đà, y tự hồ luôn muốn chọc giận nam tử hùng tráng đó. Một kẻ đối với bản thân vô cùng ngoan độc như thế, Hứa Kính Tông chẳng hy vọng hắn có lòng tư bi của Phật Đà. Mình đi theo Vân Diệp tới đây là sai lầm cực lớn, Vân Diệp hại tên ma vương này thành ra như thế, hiện giờ vẫn không để vào mắt, không xin lỗi, không áy náy, chỉ có một sự nhạo báng làm Hứa Kính Tông ớn lạnh từ đáy lòng. Vân Diệp chẳng lẽ không có giác ngộ người là đao kiếm, ta là cá thịt à? Mình cớ gì phải xen vào vũng nước đục chứ, ở cùng y quá nguy hiểm, y là một thằng điên, tên Dạ Đà kia cũng là một thằng điên. Bọn điên có lẽ còn thương nhau, chỉ tội nghiệp cho mình là người bình thường bị kẹp ở giữa, nếu như thoát được đại nạn này, mình sẽ rời thật xa cái thằng điên Vân Diệp đó. Mình đối phó với người bình thường không thành vấn đề, nhưng đối phó không nổi với bọn điên. Tránh xa không hại gì cả. Trống lặng múa rừng, Vân Diệp khẽ vỗ tay, dâng hiến tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất vì buổi biểu diễn của nghệ thuật gia. Không vỗ tay không được, một đám nữ tử xinh đẹp như thế, nếu như bị Dạ Đà lộ chín đem lên thì không hay nữa. Một tên biến thái suốt ngày suy tính trường sinh bất tử, người bình thường trong mắt hắn có khác mấy dê bò, mình cứ cẩn thận thì hơn, ít nhất đừng hại người. Có tên khốn kiếp Đỗ Dự là đủ rồi, mình không dám đi kheo gót hắn. Dạ Đà luôn quan sát Vân Diệp, càng nhìn càng hoang mang. Bất kể mình gây áp lực thế nào, trước mặt y tất cả áp lực tựa hồ không tồn tại, luôn tỏ ra thái độ y mới là chủ nhân. Tấm cầu tiên đồ đằng sau kia là do bọn họ căn cứ vào yêu cầu của mình, vẽ ra con đường cầu tiên đạo của mình. Nước thiên trì đen xì, phẳng lặng như tấm gương. 17 người đứng trên thiên trì reo hò hoan hô, ăn mừng tới được đất thần tiên. Còn chưa thấy tiên nữ mỹ lệ đã gặp sự trừng phạt khủng bố, tuyết trắng giữa đất trời đồng loạt đổ ập về phía bọn họ. Trước mắt 6 người bị tuyết nuốt chửng, mình dựa vào thân thể cường tráng chạy bán sống bán chết khỏi sơn cốc mới thoát nạn. Quay đầu nhìn lại, thiên trì đã bị gió tuyết che lấp, không còn nhìn thấy chân dung nữa. Vân Hầu, làm sao ngài biết trên núi Côn Lôn có một cái ao thần như thế? Nơi đó đừng nói bóng người, dù là một chim thú cũng không tùy tiện tới được. Ta tới nơi đó, biết đường đi gian nan ra sao, ngài và sư phụ ngài sao có thể tới được? Dạ Đà cuối cùng không nhịn nổi lên tiếng hỏi. Hứa Kính Tông lúc này mới chú ý tới mấy bức tranh trên tường, nghe thấy Dạ Đà hỏi liền dương lộ tên lên. Nghe, hắn vốn cho rằng vùng đất thần tiên mà Vân Diệp nói là bịa đặt. Thông qua miệng Dạ Đà, cuối cùng hắn biết Vân Diệp không nói láo, mà y thực sự đã tới đó. Các ngươi tốn bao nhiêu công sức chỉ vì xác thực lời ta nói? Đã nói với các ngươi nơi đó không có gì cả, không có thần tiên, không có quả trường sinh, không có tiên thù, sói thì có một đống, các ngươi có kẻ nào để trong lòng không? Một cái hồ bé tí, còn lạnh chết người, mùa hè ngay cả cỏ dại cũng không mọc nổi. À phải rồi, các ngươi tới thiên trì có bắt được con tuyết thư nào không? Sư phụ nói đó là món ngon hiếm có. Vân Diệp đột nhiên nhớ tới tuyết thư mà hướng dẫn viên du lịch kể. Nếu như người Triều Thanh đã nhìn thấy vậy chẳng có lý gì người Triều Đường không nhìn thấy. Chỉ cần tưởng tượng mỗi con sâu đỏ nặng mấy chục cân bỏ lổn nhổn trên mặt tuyết là Vân Diệp thấy hưng phấn. Thật là quá thần kỳ. Dạ Đà mặt đỏ tía, không phải do phổi, mà do phẫn nộ. Hắn chỉ vào con sâu đỏ trên tranh, giống lớn, món ngon mà Vân Hầu nói là loại sâu đó à. Ngon hay không ngon Dạ Đà này không biết. Ta chỉ biết có 3 huynh đệ của ta bị nó biến thành món ngon rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, tự tìm cái chết. Vân Diệp đứng dậy tò mò nhìn con sâu đỏ trên tranh. Xấu, cực xấu, không ngờ còn có răng. Trên tranh là con sâu dài tới một trượng há cái miệng đầy răng cắn đầu một người. Đáng thương. Cho tên đó hai chân còn có hai cái miệng lớn đang cắn. Chỉ cần nhìn cái răng nhọn hoắt của con sâu kia là biết bị nó cắn sẽ rất, rất đau. Ê Dạ Đà, ngươi có biết ngọn tuyết sơn cao nhất mà ngươi nhìn thấy tên là gì không? Nó tên là Thần Sơn, kỳ diệu vô cùng. Ngươi gặp băng tuyết, gặp tuyết thư, chắc cũng gặp được phí phí. Chính là loại khỉ lớn, cực hung tàn. Năm xưa ta cũng bị khỉ bao vây, ném cả ba lô của ta xuống vực. Nhìn Dạ Đà phẫn nộ, Vân Diệp hiểu lúc này không thêm chút lửa để lừa gạt hắn, đợi hắn tỉnh lại rồi sẽ không còn cơ hội nữa. Năm xưa ở Thiên Trì Tân Cương không có cơ hội gặp được những động vật trong truyền thuyết đó, chỉ nghe hướng dẫn viên du lịch nói có phí phí, còn rất to, người Triều Thanh đã thấy, Vân Diệp chạy khắp 2-3 cái hồ không gặp, đành lấy chuyện xấu của khỉ núi Nga Mi ra kể. Dạ Đà có chút bi ai, lấy từ trong dương ra một bức tranh, trải trước mặt Vân Diệp và Hứa Kính Tông, nói, con khỉ mà Hầu gia gặp chỉ ném ba lô của ngài, còn con khỉ ta gặp nó ăn thịt, đệ ta và Tang Tự bị đám khỉ đó xé xác, rồi chia nhau ăn. Nói xong lời này, hắn tựa hồ không đủ hơi để dùng nữa, đấm mạnh lên ngực mấy cái, phát ra tiếng bình bịch. Đấm ngực xong, hắn cầm cái vò gốm màu đen lên, uống rượu ừng ực. Đó là một loại rượu mạnh không rõ tên, rượu độc ngầu thuận theo ngực chảy xuống, trông vô cùng hào sảng. Chỉ là không biết uống nổi bao nhiêu, đổ đi bao nhiêu, quá lãng phí. Kính rượu đệ ngươi cũng không cần đổ đầy ra đất như thế chứ. Mắt Dạ Đà đã đỏ, đừng thấy hắn giết người vô số, không coi mạng người ra gì. Đệ hắn chết rồi, hắn cũng biết đau lòng, cũng chảy nước mắt. Uống rượu xong lập tức có thị nữ bê tới một cái khay gỗ tinh xảo. Bên trên có đĩa trắng nho nhỏ, trong đĩa là một viên dược hoàn đỏ rực to bằng trứng vịt, mùi thơm ngào ngạt. Cái mùi này Vân Diệp thấy quen lắm, nhưng không nhớ ra là cái gì. Chỉ thấy Dạ Đà nhón viên thuốc đặt lên mũi người ngây ngất, rồi nuốt xuống, nghẹn tới tí mét mặt, vội vàng uống một ngụm rượu cho thuốc xuống bụng. Làm chủ kiều mẹ gì thế, không biết kính khách tí nào, có thứ ngon thì tự ăn trước, đồ quỷ hẹp hòi. Đang cảm khái thì Hứa Kính Tông hâm mộ chắp tay nói, hiền chủ nhân thật có phúc, có được đan dược tiên gia bậc này. Nhìn màu sắc, ngửi mùi vị, trông hình dáng là biết xuất phát từ tay danh gia, đám tầm thường chúng tôi không có duyên sở hữu. Thật hậm mộ chết thôi. Uống xong thuốc, có lẽ là tác dụng tinh thần, Dạ Đà mặt mày hồng hào, thần khí thanh thản, vừa rồi thương tâm vì đệ đệ bị khỉ phân thây ăn mất, trước mắt đã quên rồi, cười ha hả có vẻ cực kỳ sảng khoái. Đột nhiên nhớ tới Tĩnh ca ca uống tiên đan trong quan cư nhất phẩm. Dạ Đà cũng nhờ cơ duyên trùng hợp mới được cao nhân ban cho ngưng thần đan, số lượng ít ỏi thế gian khó cầu, cho nên không chia cho hai vị, mong đừng trách. Loại bảo vật tiên đan này người có duyên mới có, đám chúng tôi vô duyên, cưỡng cầu cũng chẳng được, có thể thấy một lần đã là cơ duyên cực lớn, hiền chủ nhân đừng bận lòng. Hứa Kính Tông luôn luôn biết khi nào thì nói gì để người ta vui vẻ. Vân Diệp lau mồ hôi lạnh, mình còn tính cách làm sao lừa hắn uống hóa cốt đan do Lý Thuần Phong luyện chế, giờ xem ra không cần nữa, có thứ gớm hơn rồi. Hóa cốt đan chỉ to bằng hạt đậu, Vân Diệp đã cho là kịch độc, còn viên thuốc to bằng trứng vịt kia không hiểu Dạ Đà hấp thụ tới bao giờ. Vì đảm bảo, Vân Diệp quyết định xin một viên để xem. Dạ Đà, ta cũng là người có vài phần kiến thức, nhưng chưa bao giờ thấy bảo vật tiên gia thơm như thế, không biết có thể lấy ra một viên cho bổn hầu xem mở rộng kiến thức không. Dạ Đà nghe lời này càng cười sảng khoái, hôm nay hắn bị Vân Diệp khinh bỉ suốt một ngày, giờ cuối cùng có cơ hội gỡ lại, sao chẳng vui. Thị nữ lại bê khay lên, Dạ Đà xua tay, thị nữ cẩn thận đặt trước mặt Vân Diệp, nhìn y như phòng trộm. Đan dược vừa vào tay, Vân Diệp lập tức yên tâm, nặng trịch, cùng trọng lượng với quả trứng sắt, đan dược dưới ánh mắt trời tỏa sáng ánh kim loại, tay hơi dùng lực một chút, phát hiện hơi mềm. Quá tốt, là chỉ bằng đan dược này 10 viên hóa cốt đan của Lý Thuần Phong cũng chẳng bằng nổi. Không biết thứ dược liệu nào có thể trung hòa độc tính của trì. Trước kia nằm bệnh viện thấy không ít công nhân nhà máy trì bệnh tật đi lại ở hành lang, bộ dạng thê thảm. Huống hồ bên ngoài đan dược của Dạ Đà còn bọc lớp thủy ngân, đúng là bảo hiểm hai tầng. Cẩn thận đặt đan dược vào đĩa, Vân Diệp lập tức tôn kính Dạ Đà vô cùng. Người có thể cầm cự dưới kịch độc nhiều ngày như thế, có tư cách để y tôn kính. Con đường thần tiên gian nan nguy hiểm, Dạ Đà huynh không sợ hiểm nguy, thăm dò tiên đạo, đúng là người đại trí đại dũng, tiểu đệ khâm phục vạn phần, vừa rồi ăn nói có điều mạo phạm. Mong huynh không trách, tiểu đệ xin nhận lỗi tại đây. Vân Diệp đứng dậy, chỉnh lại y phục cung kính thi lễ với Dạ Đà. Hứa Kính Tông vô cùng mừng rỡ, Vân Diệp cuối cùng cũng chịu cúi đầu rồi, đây là tin tức tốt lành, cái mạng nhỏ được đảm bảo rồi. Kỳ thực hắn nhìn ra Dạ Đà đa phần là tôn kính chứ không thù địch Vân Diệp, chỉ cần nói chuyện vui vẻ, nói không chừng Vân Diệp còn kiếm chắc được không ít. Vân Diệp đã thi lễ, hắn không có lý nào lại ngồi yên, ở bên mỉm cười gật đầu. Nửa đầu tiệc Vân Diệp quá lấn át, Dạ Đà dù có dễ tính đến mấy lòng tự tôn cũng bị khơi lên. Hiện giờ Vân Diệp bị tuyệt thế đan dược khuất phục, làm thỏa mãn cực lớn trái tim cao ngạo của Dạ Đà. Hắn là tên mã tặc vương tung hoành thảo nguyên hoang mạc, thường ngày ở trên cao vời, duy ngã độc tôn, kiềm chế với Vân Diệp cũng là do một tia hy vọng trường sinh bất tử, nếu là người khác thì hắn sớm lột ra rồi. Mục Dương nữ đã ăn no, nằm ở trong lầu gác ấm áp ngủ mất, cánh tay đưa ra nắm chặt lấy góc áo Vân Diệp. Mấy ngày qua nàng chịu bao khổ sở, bị trói lên tấm gỗ, nàng luôn ảo tưởng hắn gia tử tuấn tú kia sẽ tới cứu mình. Giống như thiên thần đằng cách Lý cứu nữ thần ô di vậy, chàng sẽ chém đầu đại xà, cứu mình ra khỏi bụng đại xà. Sau đó sẽ có 99 con cừu trắng như mây trắng vây quanh mình, còn có 99 con dê đen như mây đen vây quanh người mình yêu. Y múa đao, mỗi lần chém đều phát ra bông hoa đẹp nhất. Ném cho mình không thích hoa lạt bá trắng, chỉ thích mao lạp đỏ rực. Mỗi khi y múa một đoạn, mình lại dùng roi khẽ quất y. Nàng mơ mộng quá say xưa, gần như quên đi cả giá rét, quên đi cả nguy hiểm, cho tới khi hai tên nam tử khủng bố muốn đục đầu lâu của mình thì nàng mới tỉnh lại từ ảo tưởng. Nữ tử thảo nguyên không sợ tử vong, chỉ lo không gặp được người mình yêu, nàng nỗ lực vùng vẫy, hy vọng có thêm thời gian cho người mình yêu tới cứu, nàng chưa bao giờ tuyệt vọng, người nàng yêu đang chiến đấu ở bên ngoài, một lát sát sẽ tới cứu nàng, nhưng sức nàng mỗi lúc một yếu. Nàng muốn hét lớn, người yêu, chàng mau tới đi, chàng sắp không nhìn thấy na nhật mộ xinh đẹp rồi. Na Nhật Mộ đắc ý, thiên thân đã nghe thấy lời kêu gọi của nàng, khuôn mặt người yêu xuất hiện ngay trên đầu mình, chàng vô cùng phẫn nộ. Cũng phải thôi, người yêu của mình bị trói, có ai mà không phẫn nộ, kẻ xấu đáng thương, bị người yêu giết rồi. Kết cục của kẻ xấu đều như thế cả, ai bảo muốn đục đầu Na Nhật Mộ chứ. Thiếu nữ cuộn mình nằm sau lưng Vân Diệp ngủ rất say, mặc dù khuôn mặt không xinh đẹp, nhưng sức hấp dẫn tự nhiên của thiếu nữ cũng làm tim người ta đập thình thịch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, gặp lại Huyền Trang. Vân Diệp nhìn thiếu nữ ngủ say, lấy áo choàng được thị nữ gấp chỉnh tề đắp lên người nàng. Vân Hầu cũng có lòng thương hoa tiếc. Ngọc, chỉ là không biết ngài thấy tình cảnh của mình ra sao? Huynh đệ của ngài đã chạy khắp thảo nguyên tìm kiếm rồi, chỉ có 10 người, ta hơi động lòng, muốn phái người đi tìm hắn, thuận tiện đưa cả hắn về đây. Dạ Đà tưởng rằng mình đã chiếm thượng phong, bắt đầu dùng tâm thái mèo vờn chuột đối phó với Vân Diệp. Dạ Đà huynh xem ra không phải muốn cái mạng của ta, chỉ là không biết có gì chỉ giáo, sảng khoái nói ra đi, nếu như tiểu đệ làm được sẽ tận lực, nếu nhu không làm được dù huynh giết ta cũng vô ích. Tiểu đệ là người sợ chết, cho nên Dạ Đà huynh đừng vòng vo, nói thẳng ra, tiểu đệ rửa tai lắng nghe. Không gấp, ngài cứ nghe Dạ Đà nói hết rồi quyết định cũng không muộn. Bất kể thế nào Vân Hầu cũng là khách quý của ta, Dạ Đà không dám có chút thất lễ nào. Sự thực từ khi ta nhận được văn thư trong quân đã biết có người muốn gặp ta, từ văn thư ngụy tạo nhìn ra được bóng dáng của gia tộc cổ xưa, chỉ không biết Dạ Đà huynh đại biểu cho nhà nào. Thứ cho tiểu đệ nói thẳng, huynh xuất thân từ 9 họ Chiêu Vũ, tuy võ dũng, nhưng tuyệt đối không có thủ pháp tinh tế, cho nên huynh không cần che giấu cho người khác làm gì, cứ nói thẳng ra. Vân Diệp không có hắn thời gian suy nghĩ, chỉ có cách giải quyết nhanh chóng rốt ráo. Trình Sử Mặc đã phát cuồng rồi, không giải quyết sẽ xảy ra biến cố. Nghe nói Vân Hầu có vẽ một tấm bản đồ cho một vị tăng nhân, có chuyện này không? Dạ Đà bắt đầu hỏi. Đúng là có chuyện này, là Huyền Trang Hòa Thượng một lòng muốn sang Thiên Trúc lấy kinh Đại Thừa, muốn bù đắp sở đoản và thiếu sót của Phật Pháp Đại Đường, cho nên tiểu đệ vẽ cho hắn một tấm bản đồ, mặc dù hơi đơn sơ, nhưng hẳn tới Thiên Trúc không có vấn đề gì. Không biết vì sao hắn nhắc tới Huyền Trang, chẳng lẽ Đại Đường Tây Vực ký mà mình muốn hỏng rồi. Dạ Đà vỗ tay gọi, mời Đại Đường Cao Tăng Huyền Trang Đại Sư. Vân Diệp giật mình, Huyền Trang ở đây. Nửa năm rồi mà hắn mới đi tới đây. Có thị nữ vén rèm cửa, quả nhiên là vị hòa thượng gầy gò đen đúa mặc áo cà sa rách từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy Vân Diệp cũng sửng sốt, khoảnh khắc đã khôi phục thái độ bình thản, một tay dựng trực ngực đọc Phật hiệu, vô lượng thọ Phật, thế sự chuyển rời, không ngờ ở hoang nguyên này gặp được Vân Hầu, bần tăng không biết nên vui hay buồn. Đại sư là hòa thượng lấy đâu ra nhiều hỉ nộ bi ai, tha hương gặp cố nhân, chỉ...